Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, chương 1289, thong dong rời đi. Vô Thương ngược lại là không có trả tay, cả người một cái lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ, phi thường dễ dàng tránh được cái này băng trụ trùng kích. Lập tức liền chứng kiến Vô Thương trước kia chỗ ở cái kia một khối khu vực cư nhiên đều toàn bộ kết thành nồng nặc lớp băng. Quả nhiên, bây giờ Toran lực lượng so sánh với mới vừa rồi còn là mạnh mẽ hơn không ít. Đương nhiên, nếu như phải lấy mỹ thực thế giới tới tiến hành đối với so, bây giờ Toran hoàn toàn dưới hạ thể triển hiện ra lực lượng cơ bản liền không đáng giá nhắc tới. Loại lực lượng này đối với Vô Thương mà nói, có thể là còn thiếu rất nhiều xem. Vậy xem ngươi năng lực. Vô Thương cả người chợt huyền phù đến rồi giữa không trung, lập tức rút ra thiết toái nha. Ông tương đương thiết toái nha ở cảm ứng được Vô Thương nội tâm ý tưởng sau đó, thân đao của nó nhất thời liền quanh quẩn ra khỏi từng cổ cơn lốc, vô cùng kinh người cùng không giống tầm thường. Không biết vì sao, ở cái này phút chốc Toran bỗng nhiên có chút tâm thần không yên đứng lên. Hắn nhất thời lắc lư một phen chính mình to lớn đầu, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Ở Toran trên đỉnh đầu ngân bạch sắc sừng nhọn nhất thời liền phun mạnh ra vô số băng chùy cùng băng trụ, ý đồ đem Vô Thương cho kết thành khối băng lại chấn động thành bột mịn. Bạo lưu phá tương đương. Lúc này Vô Thương chợt quơ đao, liền chứng kiến vô số sức gió trong nháy mắt liền như cùng là cuồng long một dạng ra cháo, mang theo vô cùng bá đạo bén nhọn lực đạo trực tiếp làm vỡ nát tất cả băng chùy cùng băng trụ. Đồng thời cuối cùng hung hăng đánh vào Toran trên người. Đang bị bạo lưu phá đánh trúng trong nháy mắt, Toran liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thế nhưng chỉ một lúc, bạo lưu phá đã mang theo một cỗ vô cùng dâng trào cường đại lực đạo trực tiếp cắt kim loại qua Toran thân thể. Thình thịch, chỉ một lúc, Toran thân thể đã là tứ phân ngũ liệt ra. Có thể Toran mặc dù là đến rồi tử vong cũng sẽ không muốn minh bạch chính mình cư nhiên cứ như vậy thua. Bất quá một đao a. Muốn biết mình ở dung hợp tất cả lực lượng sau đó sở biểu hiện ra phát hiện lực lượng là nhất tinh túy. Thế nhưng không nghĩ tới, vẫn là không cách nào ngăn cản được. Vô Thương ngược lại là rất bình tĩnh. Ở kèm theo Toran thân thể vỡ vụn ra thời điểm, cái kia ngũ mai mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng đã tán lạc đi ra. Vô Thương bàn tay to vừa tiếp xúc với, trực tiếp đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cầm trong tay. Cái này cái tiêm giác dường như cũng là tạo đao tài liệu tốt. Trước giữ đi, một phần vạn lúc nào đụng tới tao tô sai cũng có thể để hắn cho ta làm ra một thanh danh đao tới. Vô Thương đang chuẩn bị ly khai, thế nhưng ở Toran hàn băng độc giác thời điểm nhất thời đánh lên tâm tư. Lập tức liền trực tiếp đem điều này độc giác hái xuống, ném vào đến tiểu thế giới bên trong. Lúc này mới vô cùng thong dong rời đi mèo rừng nhất tộc lãnh địa. Ly khai mèo rừng nhất tộc lãnh địa sau đó, Vô Thương cũng không có trở về Kaede bà làng, mà là trực tiếp hướng phía trước sao động đi, cùng Kagome đoàn người hội hợp. Dù sao lần này qua đây tiễn Shiori cũng trì hoãn không ít thời gian. Còn như mèo rừng bộ tộc, kèm theo mèo rừng lĩnh chủ cùng với mèo rừng tứ thiên vương tử vong, Vô Thương có thể không cảm thấy bằng vào còn dư lại một đám mèo rừng đối với làng vẫn có thể tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Bất quá vì cam đoan thôn an toàn, Vô Thương vẫn là khá mất một dạng võ thuật, trực tiếp đem lấy làng làm trung tâm phương viên trong trăm dặm đại tiểu yêu quái đều cho giải quyết hết, phòng ngừa chính mình không ở thời điểm còn xuất hiện loại này yêu quái tập kích thôn sự tình phát sinh. Cũng chính bởi vì Vô Thương làm hành động này, có thể dùng làng ở sau đó trong vài năm đều bảo trì an bình cùng thái bình. Đương nhiên, việc này cùng Vô Thương đã không có quá lớn can hệ. Giải quyết rồi những thứ này buồn phiền ở nhà phía sau, Vô Thương cả người mới chỉ có tiếp tục chạy đi. Đến khi đêm khuya thời điểm, hắn mới trở lại hồ nước ngọt bên, cùng Kagome đoàn người thành công hội hợp. Vô Thương đại ca, Shiori chuyện bên kia đã xử lý tốt sao? Hắn bên này vừa trở về, Kagome liền chào đón hỏi. Đã xử lý tốt. Shiori đứng ở Kaede bà bà trong thôn cũng sẽ không tồn tại bao nhiêu vấn đề. Vô Thương gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nghe được Vô Thương nói lời này sau đó Kagome mới. Chỉ có. Không khỏi nhẹ thở một hơi. Cả người như chút được gánh nặng một dạng. Tin tưởng Shiori ở làng Raikan định cũng có thể an tâm trưởng thành. Bên trên Sango cũng nhẹ giọng nói. Đúng a, cái này khẳng định. Miroku cũng theo gật đầu. Được rồi, ta xem mọi người vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút a. Sáng sớm ngày mai tiếp tục chạy đi. Vô Thương xông mọi người nói. Đang nói xong lời này thời điểm Vô Thương dường như là nghĩ đến cái gì. Lập tức lại từ chính mình tiểu thế giới bên trong lấy ra cái này ngũ mai đụng phải ô nhiễm mảnh nhỏ. Ngọc Tứ Hôn, đồng thời đưa cho Kagome. Kagome, thanh tẩy một chút đi. Vô Thương đại ca cư nhiên chiếm được 5 mảnh mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hôn sao? Thấy như vậy một màn thời điểm Kagome không khỏi có vẻ vô cùng kinh hỉ. Vô Thương cười cười, không nói gì. Mèo rừng nhất tộc sự tình từ trên bản chất mà nói cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Đã như vậy lời nói, Vô Thương cũng sẽ không nguyện nói thêm cái gì. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì. Ở Kagome đem mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hôn thanh tẩy liễu chi phía sau, Vô Thương sau đó lại thu vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Lúc này mới đi nghỉ ngơi khoảng khắc. Trời đã sáng thời điểm, đoàn người đã từ từ tỉnh lại. Sau đó liền tiếp tục ngồi huyết hồng cực nhạc điểu cùng với Vân Mẫu hướng phía trước đi. Sớm lại xuất phát thời điểm Vô Thương liền ở cảm giác bốn phía yêu quái khí tức. Đồng thời đã phong tỏa lại một cỗ thoạt nhìn không giống tầm thường yêu quái khí tức. Xem ra, con này yêu quái nghĩ đến là có chút thực lực. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Theo cho dù mang mọi người hướng phía này cổ yêu quái hơi thở phương hướng đi. 4.8 Vô Thương cảm giác được thật là không tệ. Đây là một con thoạt nhìn không giống tầm thường yêu quái. Con này yêu quái thoạt nhìn có chút giống là nhân loại. Thế nhưng cả người nhưng là bị một cỗ đen nhánh năng lượng bao phủ lấy. Hơn nữa đôi mắt thoạt nhìn hết sức không giống tầm thường. Dường như tràn đầy vô số hắc ám. Hắn gọi Mộng Hoan, cũng được gọi là Vĩnh Hằng Ác Mộng. Lúc này hắn đang đứng ở một cái trong huyệt động đen nhánh. Trong huyệt động còn có không ít người xương cùng với huyết nhục. Thoạt nhìn vô cùng đập vào mắt kinh tâm. Đạp đạp đạp, vừa lúc đó một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới trước mặt của hắn. Chính là Naraku, đại nhân. Khi nhìn đến Naraku thời điểm Mộng Hoàn nhất thời cung kính gật gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.